Chương 214, trong biển nguy cơ. Chiếu sáng hắc ám ánh nắng. Ô xã ngoài nạ nạ chết rồi, đây đối với nạ rủ tổ tới nói chẳng có gì ghê gớm, dù sao loại kia phách lối tự đại, không coi ai ra gì nữ nhân, chết cu nở dê không kỳ quái, bất quá, vấn đề chính là hiện trường xuất hiện hai tấm bài bổ kẹ nếu như hung thủ không có thay đổi hạ thủ chính tự. Ô xã ngoài nạ nạ rõ ràng là quân bài bảy không sai, nhưng là rổ kẹ tính là gì đâu, rổ kẹ đồng dạng gọi quỷ bài, cu nở dê có gọi vương bài. Lớn nhỏ vương chính là một bộ bài bổ kẹ bên trong lớn nhất đơn dương, nếu như nói cái này dầu kẹ. QNZ đại biểu một người, như vậy trừ bỏ đã chết mất ổ sạn ngoài nạ nạ, còn lại lúc ấy lưu tại trong nhà ăn ba người liền có rất lớn nguy hiểm. Cô nàng trực tiếp bài trừ rơi, vụ án này quay tới quay lui, cuốn đi cuốn, hay là khóa chặt tại kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian cái này một đôi mẹ con trên thân. Nạ dù tổ là cái thứ nhất phát giác được điểm này, cô nàng tiếp theo. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lui khỏi vị trí thứ ba, tất cả đều đã nhận ra vấn đề này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, dùng ánh mắt hướng gian bên kia ra hiệu một cái, nạ rủ tổ hiểu ý, lập tức nhẹ gật đầu. Trước mắt mà nói, gian là nguy hiểm nhất một cái, hiện trường lưu lại rổ kẻ rất có thể chính là chỉ gian. Theo kỳ xạ kỳ ẹ gì, nàng đã bị tập kích qua một lần, là quân bài 10, lần nữa bị tập kích xác suất rất nhỏ, tương đối mà nói. Gian tính nguy hiểm liền rất lớn, mặt khác, lại thêm một cái mâu thân đối với nữ nhi quan tâm yêu thương, để kỳ xạ kỳ ẹ gì chỉ nghĩ đến gian, mà không có để ý mình. Nạ dù tổ gật đầu minh bạch kỳ xạ kỳ ẹ gì ý tứ, bất quá cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, mặc dù tương đối mà nói gian bị tập kích sát suất càng lớn, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng có thể nói tuyệt đối an toàn, hung thủ nếu đem bọn hắn tất cả đều vây ở nơi này. Nạ dù tổ cũng không tin đối phương sẽ không có cái gì âm mưu. Nạ dù tổ ngồi xổm xuống kiểm tra một chút ổ xạ ngoài nạ nạ thi thể, nguyên nhân cái chết, dùng ánh mắt vừa nhìn liền biết, là bị kia thanh đoạn kiếm từ phải phía sau lưng đâm vào, đâm xuyên qua thể nội động mạch chủ, dẫn đến thể nội xuất huyết nhiều mà chết, từ dưới tay đến tử vong, thời gian sẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ. Đây là nạ dù tổ phát giác được ổ xạ ngoài nạ nạ trên cổ có chút kỳ quái. Kéo ra y phục của nàng, sắc mặt lập tức biến đổi. Trường ấn không chỉ là nạ dù tổ, ở một bên kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cô nạn cũng là con người co rụt lại, lập tức đã nhận ra mấu chốt của vấn đề điểm. Ồ xạ ngoài nạ nạ là bị người từ sau đâm lưng chết, hung thủ để cho tiện lưỡi lê, không cho ồ xạ ngoài nạ nạ chạy thoát, bắt lấy nàng cũng là chuyện rất bình thường, mà lại ồ xạ ngoài nạ nạ trên cổ trường ấn vô cùng rõ ràng hoàn chỉnh. Có thể thấy được hung thủ tuyệt đối là phi thường dùng sức bắt lấy cổ của nàng, nhưng là vấn đề là, cái kia lại là tay trái trưởng ấn mũ dạ cả mì dịu là thuận tay trái, quen dùng tay là tay trái, nếu như là nạ rủ tổ muốn giết người, hắn biết dùng tay phải đi lấy đao, sau đó tay trái bắt lấy đối phương, bởi vì hắn quen dùng tay là tay phải, cầm đao đâm xuống sẽ càng dùng sức, nếu như hung thủ là mũ dạ cả mì, lưu trên người ổ sạn mái nạ nạ trưởng ấn hẳn là tay phải mới đúng, ổ sạn mái nạ nạ trên người trưởng ấn phi thường sâu, có thể thấy được đối phương gãi thời điểm phi thường dùng sức, thậm chí là không đem ổ sạn mái nạ nạ đưa vào chỗ chết liền quyết không bỏ qua. Loại tình huống này, chẳng lẽ còn có người sẽ đổi dùng mình không am hiểu tay tới giết người sao? Xem ra phạm nhân quả nhiên không phải mù dạ cả mì dịu nạ dù tổ, cô nạn còn có kỳ xạ kỳ ẹ gì đều rõ ràng nhận thức được điểm này. Nhưng là vấn đề chính là liên quan tới hung thủ chân chính thân phận đến cùng là ai, đúng rồi, chúng ta trước đó để lên bàn cái chén đâu? Nạ dù tổ ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên phát hiện hắn mới vừa rồi cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì nói chuyện cái bàn kia, vốn nên là đặt ở phía trên hai cái chén, lúc này đều đã không thấy. Ở nơi đó kỳ xạ kỳ ẹ gì chỉ một ngón tay, hai cái chén đều rơi xuống tại khoảng cách cái bàn không xa trên mặt đất, cấp cao chén sứ trắng tất cả đều quẳng thành mảnh vỡ. Nói, đúng rồi, nói đến tại vừa rồi nơi này đèn kịt một màu thời điểm, ta là có nghe được cái chén rơi xuống thanh âm, bất quá bởi vì ổ sạn mái nạ nạ tiếng kêu, tăng thêm đèn sáng đằng sau liền phát hiện nàng thi thể, cho nên lập tức quên mất sạch. Nạ dù tôi nhìn một chút trên đất ổ sạn mái nạ nạ thi thể, sau đó lại nhìn một chút gian, nói, ổ sạn mái nạ nạ cùng gian trên thân đều không có nước động, nói như vậy khi đó đụng vào cái bàn. Làm rơi hai cái chén người chính là hung thủ. Cái này rất dễ tìm, trong thời gian ngắn như vậy, hung thủ tuyệt đối không có khả năng có thế đi đổi một bộ y y phục đến. Trên thực tế, nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì cái chén hiển nhiên là tại hung thủ ngoài ý liệu, hung thủ tuyệt đối không thể nào chuẩn bị dự bị quần áo. Hiện trường cứ như vậy mấy người, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng nạ rủ tổ rất nhanh liền tìm được trên thân mang theo nước đọng người, nhưng là, kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt lại chuyển thành khó có thể tin. Tại sao có hắn kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt 10 phần kinh ngạc, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được hảo hữu của mình thế mà lại là một cái phát rồ tội phạm giết người. Nạ rủ tổ nắm vuốt cằm của mình, trong đầu nhanh chóng lướt qua mấy cái ngộ hại người tin tức, ngoại trừ kỳ xạ kỳ ẹ gì, mở gủ những người này bên ngoài, những người còn lại bên trong, ạ xạ hỉ cắt xô xỉ cùng ổ xạ nái nạ nạ chết rồi, tăng thêm quả hỉ dồ kỳ, xì xì đồ ấy mẹ ấy, còn có nỉ xì nạ mì nọt ba người này, nạ rủ tổ đại khái có thể đem sự tình chui ra một thứ đại khái. Chuyện nhân quả ta đại khái đã hiểu, nhưng là còn kém một chút chứng cứ à. Đúng rồi, ta nhớ được nạ rủ tổ trong đầu linh quang lóe lên, cẩn thận lục soát hiện trường, quả nhiên không có tìm được vật kia, trên mặt lập tức lộ ra băng lãnh ý cười, lời như vậy, cái kia chí mạng chứng cứ cũng chỉ có khả năng ở trên người hắn. Đã minh bạch vụ án này chân tướng, nạ rủ tổ tiến lên một bước, đang muốn đem hung thủ bắt quy án, nhưng là rất rõ ràng, hắn hôm nay hơi chậm một bước. Vang tiếng nổ mạnh to lớn. Cho dù có vách tường cách trở cũng giống vậy làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, toàn bộ trong biển nhà hàng đột nhiên kịch liệt là cờ lư một cái, để không có phòng bị đám người lập tức toàn bộ ngã người ngửa ngựa lật toàn bộ phối điện thất đều bị tặc rơi, trong biển trong tiệm cơm bộ nguồn điện trong nháy mắt toàn bộ biến mất, ánh đèn toàn bộ dập tắt. Đáng giận lại là tạc đạn xạ tổ nhanh lên đi bảo hộ sĩ sĩ đổ tiên sinh phải cấy bù xạ tổ mì hỏa cổ linh mệnh. Biết lúc này đã không có cho nàng bất cứ chút do dự nào thời gian, trong bóng đêm không ngừng tìm tòi, la lớn, xỉ xỉ đồ tiên sinh ngươi ở nơi nào, nơi này thật sự là quá tối đen, liền xem như xạ tổ mỹ họa cổ so người bình thường muốn ưu tú được nhiều thị lực, lúc này cu nở dê hoàn toàn thấy không rõ bóng người. Ta ở chỗ này, xỉ xỉ đồ ấy mẹ ấy lấy ra mình cái bật lửa nhóm lửa, ánh lửa trong bóng đêm có chút toát ra. Nhanh lên cây đuốc đỉ hệ tờ tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự giọng nói mang vẻ 10 phần hỏa khí. Hôm nay nàng vô cùng khó chịu. Ngươi muốn chết sao? Nhân loại dù sao không phải con rơi, không cách nào hoàn toàn thích ứng đêm tối. Tại bóng tối này bên trong, sợ hãi bị không ngừng mà phóng đại. Phần này sợ hãi cơ hồ đem nỉ xì nà mì nó đẹp sợ. Vị này dễ bán sách tác gia liên tục lùi về phía sau mấy bước. Trùng hợp an vị tại trong nhà ăn, chiếc kia phe ra GF40 động cơ đắp lên. Ha ha, không có gì tốt lời, chỉ là nì xì nạ mì nọ cờ ơn ở dạng này tới dọa thấp sợ hãi của mình, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong bóng tối, nét mặt của hắn gần như điên cuồng. Bởi vì ta là hai, cho nên đến phiên ta còn có một trận. Sẽ có loại ý nghĩ này, chứng minh nì xì nạ mì nọ đích thật là có đủ hai, vấn đề sớm hay muộn, chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể trốn được sao? Phối điện thất bị tạc hủy đằng sau, trong biển nhà hàng dự bị nguồn điện bắt đầu vận chuyển. Trên cơ bản có thể duy trì một chút ánh đèn chiếu sáng, nhưng là không đợi mở gu bọn hắn cao hứng trở lại. Đợt thứ hai bạo tạc vào thời khắc này phát sinh anh đợt thứ hai bạo tạc mới là hôm nay món chính, đã sớm chôn giấu tại trong biển tạc đạn, tại lúc này bạo tạc, đồng thời sinh ra cực kỳ cường đại lực phá hoại, trong nháy mắt để Bethu Itoker toàn bộ bạo liệt. Nói là Bethu Itoker, kỳ thật nhìn thấy tất cả đều là trong biển rộng thực tế chẳng cảnh. Những cái kia pha lê bị tạc đạn vỡ nát đằng sau, nước biển lập tức liền từ bốn phương tám hướng toàn bộ tràn vào. Đối với lúc này ở trong biển trong nhà ăn mọi người tới nói, đây quả thực là tận thế cứu mạng A sợ hai nước, căn bản liền sẽ không bơi lội nỉ tsunami nó hết to. Nhưng là lúc này, những người khác QNZ tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn có thể cứu hắn to lớn dòng. Nước đem mọi người toàn bộ quét sạch. Dòng nước hoàn toàn đem những người khác tách ra, nạ rủ tổ coi như trên đất bằng có vô địch sức chiến đấu, nhưng là tại đã mất đi trả cờ dạ đằng sau, đây là trong nước, nạ rủ tổ sức chiến đấu cũng bị cực lớn hạn độ suy yếu. Tại trong điện quang hỏa thạch, nạ rủ tổ cũng chỉ tới kịp chiếu cố người bên cạnh ẹ gì cẩn thận nạ rủ tổ một cái bay nhào, lập tức ôm lấy bên người kỳ xạ kỳ ẹ gì, to lớn dòng nước trong nháy mắt đem tất cả mọi người thôn phệ, cu nở dê bao quát hai người bọn họ. Nạ rủ tổ một tay ôm kỷ xạ kỳ ẹ gì, tại dòng nước bên trong nhanh chóng ổn định lại thân hình của mình. Sau đó tại dòng nước bình tĩnh đằng sau, ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì nhanh chóng nổi lên. Còn tốt, bởi vì áp lực nguyên nhân, ở cấp trên bộ phận còn lưu lại một phần nhỏ không khí, cái này giống như là đem một cái chậu rửa mặt móc ngược nước vào bên trong đồng dạng, bởi vì khí áp quan hệ, nước sẽ không tiến nhập chậu rửa mặt nội bộ hay là không khí, trừ phi đem mặt bồn nghiêng tới. Mọi người tất cả đều không có sao chứ đám người tuần tự nổi lên mặt nước, nạ rủ tổ la lớn, xạ tổ vịn mở gù đại thúc, từ sau người sắc mặt nhìn lại, tựa hồ có chút thống khổ. Nạ rủ tổ mở gù cây bụ vết thương trên người đã nứt ra đáng giận nạ rủ tổ tức giận đến cắn răng, mở gù trên thân trước đó bị tên nỏ bắn bị thương, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, mới khép lại vết thương còn không có dài rắn chắc, tăng thêm bởi vì vừa rồi dòng nước trúng kích, vết thương lại lần nữa đã nứt ra. Nạ dù tổ lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện loại này gần biển không có cá mập, đám kia cổ lao thơ săn, coi như đem một giọt máu pha loãng mấy trăm vạn lần cũng giống vậy nghe được. Hán, nếu như là trên đất bằng, một đám bạo tẩu châu phi tượng cũng có thể toàn bộ đối phó, nhưng là ở trong biển đối mặt cá mập, liền xem như hắn cũng chỉ có thể đối phó nhiều nhất hai ba đầu, nếu như bị cá mập vây quanh liền xong đời. Gian đâu gian kỳ xạ kỳ ẹ tí bỗng dưng quát lớn. Lơ lửng ở trên mặt nước người trong, hết lần này tới lần khác chính là thiếu nàng nữ nhi. Cái gì hai nam nhân cùng một cái nam hài hét lớn một tiếng, đồng nhiên hít một hơi, sau đó nhanh chóng chui vào đáy nước gian vận khí chỉ sợ cũng không phải không gì làm không được. Vừa rồi dòng nước trùng kích đem gian đâm đến thất điên bát đảo, hảo chết không chết dòng nước trùng kích còn để chiếc kia phe ra GF40 giơ lên một chút, kết quả kẹp ở lại gian chân, gian cứ như vậy bị vây ở đáy nước. Mặc dù gian lượng hô hấp xuất sắc, nhưng là tại bất ngờ không đề phòng, gian cũng vô pháp dưới đáy nước. Treo trống quá lâu dưới đáy nước bọn hắn cũng không thể nói chuyện, nạ rủ tô hút đủ một hơi, trên hai chân cường tráng cơ bắp bộc phát, cả người như là mũi tên đánh đồng dạng xông vào đáy nước, một cước đem cái kia đáng chết phe ra gì toàn bộ đã bay, sau đó ôm lấy đã bởi vì thiếu dưỡng mà ý thức mơ hồ gian, một ngụm hôn lên. Cái này cảm giác ấm áp là lao sư mặc kệ gian muốn đối mặt như thế nào nguy hiểm cùng hắc ám, ánh mặt trời vàng trói kiểu gì cũng sẽ tại nàng cần nhất thời điểm xuất hiện tại bên cạnh nàng, đó cũng là nàng cả đời đều không thể quên được tóc vàng nam nhân. Rốt cục nổ tung, tiếp xuống chính là vụ án này cao trào, ta cam đoan kết cục sẽ cùng nguyên tắc rất không giống, mà lại tiếp xuống cũng sẽ có quan hệ đến nạ rủ tổ về sau vận mệnh một cái vô cùng trọng yếu nội dung cốt truyện mà thôi. Cũng không chỉ là cái nữ hoa à.